Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1181. Góc truyện audio.com. Chương 1181. Lục Hàn Đình thình lình mở mắt ra. Đời này của anh, Hạ Tịch Quán là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu. Thế nhưng, anh dường như bị một đứa nha hoàn mê hoặc rồi. Đôi mắt nha hoàn kia, khí tức trên người cô, bàn tay nhỏ bé của cô, đều cực kỳ giống cảm giác mà Hạ Tịch Quán mang đến cho anh. Không, Lục Hàn Đình sẽ không thừa nhận tình thần mình lạc lối. Anh chỉ là nhận lầm nha hoàn kia thành Hạ Tịch Quán. Thế nhưng, Lục Hàn Đình lại cảm thấy mình là đang dối gạt mình dối người. Bởi vì bây giờ anh còn đang muốn nha hoàn kia. Nha hoàn kia tràn ngập trong suy nghĩ anh. Anh bị cái gì thế này? Thượng quan Mật Nhi một mực quan sát động tĩnh trên lầu. Quả nhiên, Lục Hàn Đình đuổi Hạ Tịch Quán ra khỏi phòng rồi. Ha ha, thật sự quá thoải mái mà. Trong lòng Lục Hàn Đình nhất định rất chán ghét Hạ Tịch Quán rồi nhỉ. Hạ Tịch Quán, bị người đàn ông mình thích chán ghét. Loại tư vị này rất khó chịu nhỉ. Hai, Thượng quan Mật Nhi nhanh chóng tiền lên cười nhạo Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán nhàn nhạt nhìn Thượng quan Mật Nhi, xoay người đi xuống lầu. Một quyền đập vào trong bông. Thượng quan Mật Nhi tức gần chết. Nhưng ả đi theo phía sau Hạ Tịch Quán tiếp tục nói. Hạ Tịch Quán, không phải mày tin tưởng Lục Hàn Đình sao? Không phải mày nói Lục Hàn Đình nhất định sẽ phá giải mị thuật của giao nhân tộc bọn tao sao? Nhưng mày xem, anh ấy chẳng làm được. Anh ấy đã xem tao thành mày. Mà mày đứng trước mặt anh ấy. Anh ấy cũng không biết. Mày còn dám nói mày sẽ không thất bại. Hạ Tịch Quán căn bản không có để ý Thượng quan Mật Nhi. Cô đi vào phòng khách. Thượng quan Mật Nhi nhìn bóng lưng bình tĩnh của Hạ Tịch Quán liền hận đến cắn răng. Ở phương diện khí chất, Hạ Tịch Quán vĩnh viễn ép ả gắt gao. Lúc này, cạch, một tiếng, cửa phòng ngủ trên lầu mở. Lục Hàn Đình đi ra. Thượng quan Mật Nhi đột nhiên câu môi. Ả lại nghĩ tới một diệu kế. Thượng quan Mật Nhi nhanh chóng rót một chén trà. Không nói lời nào liền kéo tay Hạ Tịch Quán lại. Tình Nhi, tới, uống chén trà. Hạ Tịch Quán mắt lạnh nhìn Thượng quan Mật Nhi. Ả mà tốt bụng như vậy. Quả nhiên một giây kế tiếp. Thượng quan Mật Nhi cố ý vẫy chén nước một cái. Nước nóng bên trong nhất thời vẫy ra. Làm bỏng tay của Thượng quan Mật Nhi một mảnh nhỏ. Ây ai, Thượng quan Mật Nhi kêu một tiếng. Nâng đôi mắt đôi vô tội lại buồn bã nhìn về phía Hạ Tịch Quán. Như thể Hạ Tịch Quán là nữ phụ độc ác. Tình Nhi, sao cô phải làm như vậy? Tay tôi đau quá. Hạ Tịch Quán liếc Thượng quan Mật Nhi. Bỗng trong tầm mắt xông vào một dáng người cao giáo. Lục Hàn Đình từ trên lầu đi xuống. Lục Hàn Đình cầm tay bị bỏng đỏ bừng của Thượng quan Mật Nhi. Anh chau mày, có đau không? Em không đau. Ban nãy là em không cẩn thận hát nước bên trong ra. Không phải Tình Nhi làm đâu. Anh ngàn vạn lần đừng trách Tình Nhi. Thượng quan Mật Nhi nói mấy câu trà xanh. Lục Hàn Đình ngẩng đầu. Đôi mắt u nhiên hàn như tia ích trực tiếp bắn tới trên mặt Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán nhất thời cảm giác mình bị ánh mắt Lục Hàn Đình bắn ra vô số lỗ máu. Bộ dạng anh che chở Thượng quan Mật Nhi làm người ta sợ. Như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hạ Tịch Quán chau mày. Chợt dư quang thấy thân ảnh bịch sữa nhỏ. Lục Thần Dịch đã trở về. Hạ Tịch Quán đã nhiều thời gian không thấy bịch sữa nhỏ. Hai mắt của cô nhất thời sáng ngời. Lục Thần Dịch không biết từ lúc nào trở về. Hiện tại yên lặng đứng ở chỗ huyền quan. Nhìn nơi đây, tiểu thiếu gia, cậu đã trở về. Lúc này người làm nữ nhanh chóng tiền lên. Lục Hàn Đình và Thượng quan Mật Nhi ngắng đầu. Đều thấy được Lục Thần Dịch. Cách chương.